trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 256, 256, đừng hỏi gì cũng đừng nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Não của người này nhất định là bị lừa đá rồi. Diệp Vĩnh Khang tức giận lẩm bẩm một câu, sau đó vươn eo thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi nhướng mi nhìn Lý Bồi Hùng đang quỳ lạy, dập đầu trên đất. Anh Diệp, tôi sai rồi, tha cho tôi thật sự sai rồi. Trán của Lý Bồi Hùng đã bị dập mạnh đến mức chảy máu, nhưng ông ta không dám dừng lại mà càng lúc càng dập mạnh hơn. Được rồi, Diệp Vĩnh Khang vẫy tay, chậm rãi châm điếu thuốc, sau đó bình thản nói. Ông cầu xin tôi cũng vô dụng, muốn cởi trói thì phải tìm người thắt dây mới được. Sau khi nói xong, anh chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi chậm rãi bước ra ngoài, miệng còn không ngừng ngâm nga một bài hát. Anh Diệp, Lý Bồi Hùng cảm thấy hơi bối rối, không biết ý của Diệp Vĩnh Khang là gì. Ông cứ vui vẻ mà tận hưởng đi nhé. Lưu Đại Hải giận dữ ném cho Lý Bồi Hùng một câu, nói. Coi như ông may mắn, hôm nay anh Diệp không tính toán với ông, nhưng có thể nắm bắt được cơ hội này hay không còn phải phụ thuộc vào vận mệnh của ông, nếu như chị dâu không lên tiếng thì ông cứ chờ rửa cổ cho sạch đi. Nói xong, Lưu Đại Hải cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo đi ra ngoài. Trên đường quay về, ánh mắt Lưu Đại Hải nhìn Diệp Vĩnh Khang như nhìn thần tiên vậy. Tác động của cảnh xảy ra vừa nãy đối với Lưu Đại Hải hoàn toàn không thể dùng lời để diễn tả. Anh Diệp chỉ cần dùng một tin nhắn, đến cả nhân vật lớn như Hạ Đức Giang cũng phải hoảng loạn sợ hãi, vậy thì lai lịch của anh Diệp rốt cục khủng bố đến mức nào chứ? Đừng hỏi gì cũng đừng nghĩ nhiều. Diệp Vĩnh Khang có thể đoán được tâm trạng hiện giờ của Lưu Đại Hải, anh vừa lái xe vừa thản nhiên nói. Tôi chẳng qua chỉ là một người phàm, ai tôn trọng tôi sẽ tôn trọng người đó. Cho dù đối phương là người như thế nào, dù chỉ là một người ăn mày, chỉ cần ngay thẳng và trung thành tôi sẽ coi người đó là bạn. Nhưng con người tôi có một năng lực đặc biệt, cho dù người đó có thủ đoạn thâm sâu thế nào, khả năng che giấu tốt đến đâu, chỉ cần ở trước mặt tôi bày trò láo cá một chút tôi cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, ông có tin khả năng này của tôi không? Lưu Đại Hải lập tức túa đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Người khác tôi không dám nói, nhưng sự trung thành tuyệt đối của Lưu Đại Hải tôi với anh có trời đất chứng giám, quyết không hai lòng. Diệp Vĩnh Khang khẽ cười. Ông căng thẳng làm gì, tôi đâu có nói ông. Anh Diệp tôi, cứu với, khi Lưu Đại Hải đang định nói, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Khi quay đầu lại nhìn thì thấy mấy gã đô con đang đánh một người phụ nữ quần áo xộc xệch. Trình Văn Đống, Lưu Đại Hải đột nhiên nhìn thấy Trình Văn Đống đang đứng dựa vào chiếc xe đen ở bên cạnh hút thuốc, mấy tên côn đồ đánh người này rõ ràng là đàn em của ông ta. Chấm, cách chương.